Chương 550, món điểm tâm ngọt canh tư. Làm Trương Lương cùng xã bờ ở trên đường phố hành tẩu thời điểm, bọn họ thành công đưa tới người chung quanh chú ý có. Ý không ít người bị hai người chắc tuyệt bề ngoài cùng khí chất hấp dẫn, khiến người ta tò mò là, Trương Lương cái kia ngân bạch màu tóc, còn có xạ bờ một mái tóc vàng óng, đều cùng bên cạnh nhân cách cách không vào. Nhưng là khi hai người đi cùng một chỗ thời điểm, rồi lại làm cho một loại không gì sánh được hài hòa đang đối cảm giác. Cổ quái như vậy khí chàng, cũng chỉ có hai người này mới có thể biểu hiện ra. Nhìn một chút bên cạnh trong tủ cửa món điểm tâm ngọt, xạ bờ đôi mắt khẽ động, thế nhưng rất nhanh thì không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt. Chú ý xạ bờ Trương Lương lập tức nhìn về phía nàng, ngươi muốn ăn món điểm tâm ngọt không có. Xạ bờ lập tức lắc đầu phủ nhận, đáng tiếc là, nàng khẩu thị tâm phi răng rấp, ở Trương Lương trong mắt của, cũng là lại tinh tường hiểu không quá. Nhìn xạ bờ, Trương Lương khẽ lắc đầu thở dài, ta cảm thấy, chúng ta ở trên đường phố đi tiếp nữa, cũng sẽ không hấp dẫn đến người nào đi ra, không bằng tìm một chỗ ngồi ngồi. Xạ bờ con mắt hơi một sáng, mong đợi nhìn về phía Trương Lương. Như vậy tràn đầy khao khát nhãn thần, thật là khiến người ta không cách nào ngăn cản a. Trương Lương ở trong lòng cười khổ, vừa tiếp tục nói xong, chúng ta đi nhà này món điểm tâm ngọt trong điếm ngồi một hồi đi. Tốt xạ bờ lập tức cao hứng lên, đẹp mắt trên gương mặt tươi cười tràn đầy tiêu ý, nàng cũng biết ở trên đường phố hành tẩu chỉ là một chiến thuật, thế nhưng nếu không có địch nhân nguyện ý chủ động xuất thủ, như vậy trong khoảng thời gian này chính là bọn họ khó được hưu nhàn giai đoạn. Đi vào nhà này tiệm bánh gà tổ, Trương Lương chọn lựa mấy khoản tinh xảo khéo léo hình bánh gà tổ, sau đó tìm một chỗ gần cửa sổ sofa ngồi xuống, gần nhất luôn cảm thấy ngươi thật giống như gầy rất nhiều, cần ăn nhiều một chút bù lại. Ở trong mắt ngươi, ta cuối cùng là quá gầy, kỳ thực ta gần nhất trở nên béo. Vẫn lấy nghiêm túc biểu tình đối ngoại xa bờ, đang đối mặt Trương Lương thời điểm, rốt cuộc có vài phần thư giãn, càng là khó được lấy như vậy giọng cùng Trương Lương nhẹ nhàng oán giận. Có không Trương Lương nghiêng đầu, tự tay nhẹ nhàng nhéo nhéo xã bờ hồng nhuận gò má, sau đó cười híp mắt thu tay về, ngược lại trong lòng ta ngươi mãi mãi cũng là quá gầy. Xã bờ bất đắc dĩ nhìn hắn, cho dù hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với Trương Lương như vậy gần gũi cử động, xã bờ vẫn sẽ có vài phần mặt đỏ. Ngài muốn bánh gà tổ. Đúng lúc này, người bán hàng đã lặng yên tiến lên, vừa đem Trương Lương vừa rồi điểm bánh gà tổ đưa lên đến đây. Vừa rồi tại phía sau quầy, người bán hàng vẫn còn ở lặng lẽ thảo luận Trương Lương cùng xã bở quan hệ, thế nhưng khi nhìn đến Trương Lương cùng xã bở thân mật chuyển động cùng nhau răng rấp, mọi người không còn có đi quấy rầy ý niệm trong đầu, e sợ cho đã quấy rầy trước mắt cái này một bộ mỹ hảo hình ảnh. Mọi người đều biết là, bánh ngọt mặt ngoài, thỉnh thoảng sẽ có một ít có ý nghĩa văn tự hoặc là đồ họa, làm xã bở thu được phía trên có một cái nhỏ sư tử bánh gà tổ lúc. Nét mặt không khỏi có vài phần kinh hỉ. Không cần phải nói, đây cũng là Trương Lương đặc biệt dặn bánh gà tổ phòng chế luyện, loại này chi tiết nhỏ, mới có thể thể hiện một người đối với một người khác tâm ý, cũng khó trách xạ bờ lộ ra vui mừng như vậy rằng rớp. Bất quá, làm xạ bờ nghiêng người sang, lặng lẽ đánh giá Trương Lương trên bánh ngọt văn tự lúc, hơi nghi hoặc một chút đọc lên tiếng, chúc thương sinh nhật vui vẻ thương là ai xạ bờ ngẩng đầu nhìn về phía Trương Lương, đón nàng ánh mắt nghi hoặc. Trương Lương mỉm cười, cầm trong tay chia xong bánh gà tổ nhẹ nhàng đưa tới xã bờ bên mép, lấy thuận tiện nàng há mồm là có thể ăn được, một bên ôn nhu giải thích, sinh nhật của một người bạn. Như vậy, ta cũng chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Xã bờ cười đến híp cả mắt, nhẹ nhàng cắn Trương Lương trong tay bánh gà tổ. Mời chúc bạn đọc thương sinh nhật vui vẻ trứng màu.